Bất Diệt Thần Vương, chương 49, cùng đi cứu Vương Phu Nhân. Góc truyện audio.com. Chu Tiên Trấn, Nhiếp Gia, Tam Thúc, không xong, không xong. Một cái Nhiếp Gia đệ tử chạy vào Nhiếp Gia đại viện. Chuyện gì xảy ra? Trên trấn làm sao như vậy nhao nhao? Một cái Nhiếp Gia lão già trầm giọng hỏi. Ta vừa rồi đi công nhất trà xã nhìn. Thật nhiều người. Ta không chen vào được. Ta ở bên ngoài nghe được bên trong hô cái gì Vương Khả. Tam Thúc, có phải hay không Vương Khả trở về? Cái kia Nhiếp Gia đệ tử lo lắng nói. Làm sao có thể, Vương Khả nếu có thể trở về, còn không phải bị ăn sống nuốt tươi. Lão già âm thanh lạnh lùng nói. Bên trong khả năng liền là ở ăn sống nuốt tươi Vương Khả a, chúng ta muốn hay không thông chi gia chủ a? Thông chi không được, gia chủ nói bế quan. Ta cũng không biết gia chủ đi đâu. Các ngươi lại đi, chen vào xem chuyện gì xảy ra. Lão già kia trầm giọng nói. Là, Nhiếp Gia thủy lao, lồng giam bên trong U Nguyệt công chúa nhắm mắt cảm ứng Tương Tư Châu. Thấy rõ công nhất trà xã phát sinh tất cả. Nghe Vương Khả ở trong đó đổi trắng thay đen. Rộng rãi quảng cáo lắc lư lấy một đám tu tiên già. Loại này mở mắt nói lời bịa đặt sự tình. Nếu là lúc trước có người cùng U Nguyệt công chúa sách. U Nguyệt công chúa làm sao cũng không khả năng tin tưởng a, hôm nay. Thật đúng là mở mang hiểu biết. Trên đời thống khổ nhất không ai qua được. Người còn sống, tiền không thấy. Nghe được Vương Khả câu nói này. U Nguyệt công chúa rốt cục nhịn không được. Phốc thử một tiếng nở nụ cười. Nụ cười này, dẫn cách đó không xa tế luyện phi kiếm Nhiếp Thiên Bá giật mình. Mở to mắt nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Tình huống như thế nào? Vừa rồi U Nguyệt công chúa không phải nổi điên ồn ào sao? Hiện tại làm sao cười? Nàng điên rồi đi. U Nguyệt công chúa, ngươi cười cái gì? Nhiếp Thiên Bá không thể nào hiểu được nói. Không có gì, chỉ cảm thấy ngươi phải xui xẻo. U Nguyệt công chúa cười nói. Xúi quẩy, hừ, Vương Khả xúi quẩy. Ta đều sẽ không ngã nấm mốc. Lần trước bị lừa một lần. Một lần này, ngươi cho rằng ta sẽ còn bị hoa ngôn xảo ngữ của các ngươi lừa dối. Huống chi, ngươi gạt người bản sự so Vương Khả kém xa. Hừ, Nhiếp Thiên Bá hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa tâm thần toàn bộ ở công nhất trà xã đài cao phía trên. Tự nhiên cũng không có cùng Nhiếp Thiên Bá cãi tâm tư. Trong tấm hình, Vương Khả một câu, trên đời thống khổ nhất không ai qua được. Người còn sống, tiền không thấy. Về sau, toàn bộ công nhất trà xã hậu viện đều lâm vào một cỗ tĩnh mịch cùng bực bội. Tốt đâm tâm a, đao đao đâm chúng ta đáy lòng lên rồi a, thống khổ. Đúng vậy a, khoảng thời gian này tất cả mọi người thật thống khổ a, mặc dù số tiền này cũng là tiền tài bất nghĩa, là mình những năm này làm chuyện xấu lấy được, nhưng cũng là của ta tiền a, như vậy không duyên cớ mất đi. Chúng ta không đau lòng sao? Vương Khả lúc trước bán quản lý tài sản sản phẩm đối tượng đều không phải là cái gì người tốt, cho nên Vương Khả hiện tại lắc lư lên cũng không cái gì gánh nặng trong lòng. Vương Khả, ngươi nói nhiều như vậy, có tác dụng gì? Tiền đâu? Ngươi tới tin nói đại cân phân kim đâu? Tiền đâu? Một cái gia chủ kêu lên. Đúng à, Vương Khả. Tiền ở đâu? Ta mua quản lý tài sản sản phẩm. Ngươi xem, nơi này có hiệp ước. Ta đều mang đến. Ngươi trả tiền. Ta không cần tiền lời. Ngươi đem tiền vốn trả lại cho ta. Chấm, đám người cũng nhao nhao kêu. Giờ khắc này, mọi người cũng tiếp nhận là Nhiếp Thiên Bá lừa gạt bản thân. Cũng không có nhìn thấy tiền. Ai lừa gạt mình còn trọng yếu hơn sao? Ngươi chỉ cần đưa tiền. Chúng ta tất cả đều tin tưởng ngươi. Hiện tại, chúng ta tới nói tiền. Vương Khả một tiếng hét to. Không cần trong đám người. Thác. Mở miệng, mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chư vị tiền, có thể chia hai cái thuộc loại. Thứ nhất, là các đại gia chủ bị Nhiếp Thiên Bá lừa gạt đi tiền. Thứ hai, là các vị muốn trả lại quản lý tài sản sản phẩm tiền. Có đúng không? Vương Khả hỏi. Không sai. Tất cả mọi người một tiếng hét to. Các đại gia chủ bị Nhiếp Thiên Bá lừa gạt đi tiền. Chúng ta chờ một hồi hãy nói. Trước tiên nói một chút chư vị mua quản lý tài sản sản phẩm tiền A, Vương Khả mở miệng nói. Tốt, đám người một tiếng hét lại. Các ngươi đều biết, ta Vương gia, bị Nhiếp Thiên Bá tận diệt. Các ngươi mua quản lý tài sản sản phẩm tiền, cũng toàn bộ bị Nhiếp Thiên Bá đoạt đi. Hiện tại, núi vàng núi bạc, toàn bộ trồng chất tại Nhiếp gia. Chỉ cần ta đem số tiền kia thu hồi lại, nhất định đủ số dựa theo hiệp ước cho chư vị lui. Vương Khả mở miệng nói. Cái gì? Ý ngươi, không cầm lại Nhiếp Thiên Bá tiền, liền không chịu lui. Có người cả giận nói. Chớ quấy rầy, để Vương gia chủ nói xong. Trong đám người, Thác Khiển trách quát mắng. Vừa rồi vị này trưởng quỹ hỏi thật hay. Không cầm lại tiền, ta liền không lùi sao? Các ngươi cho là ta cùng Nhiếp Thiên Bá một dạng ngang ngược sao? Không, các ngươi cũng quá coi thường ta Vương Mỗ. Ta Vương Khả làm ăn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng là tín dự làm đầu. Ta Vương Khả buôn bán, dựa vào là cái gì? Là lương tâm, lương tâm, các ngươi hiểu không? Vương Khả hướng về phía đám người mắng. Nhưng giờ phút này, bị Vương Khả mắng một cái như vậy, chẳng biết tại sao, lại dị thường thoải mái. Ta Vương Khả kiếm tiền, người khác đừng mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Ta cũng cho tới bây giờ không chiếm tiện nghi người khác. Ghi chép các ngươi mua quản lý tài sản sản phẩm sổ sách. Bị Nhiếp gia cũng đoạt đi. Chỉ cần tìm về cái này sổ sách. Ta Vương Khả đủ số hối đoái. Vương Khả hướng về phía tất cả mọi người quát. Vương gia chủ, tìm không trở về sổ sách. Ngươi liền không đổi. Có người nóng nảy mất bình tĩnh nói. Vương gia chủ. Ngươi có còn tiền hay không? Im miệng, để Vương gia chủ nói. Trong đám người những người khác lập tức ngắt lời nói. Chư vị, nhưng biết khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Vì sao Kim Ô Tông triệt hồi U Nguyệt công chúa lệnh treo giải thưởng? Ta Vương Khả lại như thế nào dám trở về? Vương Khả nhìn về phía đám người. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì hôm đó Nhiếp gia diệt ta Vương gia cả nhà. Ta hốt hoảng chạy ra. Mang đi U Nguyệt công chúa. Hơn nữa đi tiên môn lĩnh thưởng. Đem U Nguyệt công chúa giao ra. Kim Ô Tông mới triệt hồi lệnh treo giải thưởng. Vương Khả giải thích nói. Ngươi đem U Nguyệt công chúa giao cho Kim Ô Tông. Kim Ô Tông căn cứ treo giải thưởng. Thu ngươi làm đệ tử. Đám người kinh ngạc nói. Vương Khả không giải thích rốt cuộc là bái tại Kim Ô Tông vẫn là Thiên Lang Tông môn hạ. Chỉ là lấy tay vung lên. Hô, một chuôi phi kiếm trong nháy mắt vờn quanh Vương Khả bay lên. Từng đạo lưu quang kích xạ. Nhìn tất cả mọi người con mắt thông đỏ lên. Phi kiếm, đây là phi kiếm. Loại này kim đan cảnh đều chưa hẳn có pháp bảo. Ngươi làm sao có thể có? Đám người cả kinh kêu lên. Phi kiếm, ở một dạng tiên chấn thế nhưng là truyền thuyết A, bây giờ lại xuất hiện ở Vương Khả trước mặt. Ta bái nhập tiên môn, được ban cho phi kiếm. Có gì khó? Vương Khả lật tay thu hồi phi kiếm. Giờ khác này, Vương Khả mà nói, đám người ai còn không tin. Đồng thời nguyên một đám thầm mắng Vương Khả vận khí tốt A, mặc dù chết toàn tộc. Nhưng ngươi vào tiên môn A, Kim Ô Tông 5 cái danh ngạch. Ngươi dùng mặt khác 4 cái đổi một chuôi phi kiếm sao? Chư vị cảm thấy, ta Vương Khả có trả hay không nổi tiền? Vương Khả nhìn về phía mọi người. Đều bái nhập Kim Ô Tông. Làm sao có thể không có tiền? Phi kiếm này đều không chỉ chúng ta mua quản lý tài sản sản phẩm tiền A, ta nghĩ. Các ngươi chúng nhất định có người hiệp ước vứt đi. Vương Khả nhìn về phía mọi người. Không sai, Trước đó ta cho là ngươi chết rồi. Ta trong cơn tức giận xé. Ta cũng vậy. Ta lấy hiệp ước đi tìm Nhiếp gia. Kết quả bị bọn họ xé. Trong đám người có chút xui xẻo buồn bực nói. Xé, không sao. Chỉ cần tìm về ta Vương gia sổ sách. Ta sẽ dựa theo sổ sách đổi. Chư vị, các ngươi cảm thấy, ta muốn tìm về sổ sách sao? Vương Khả nhìn về phía những người kia. Nhất định phải tìm trở về. Nhất định phải trở về. Đám người kia lập tức kích động nói. Nhiều sau thời gian dài. Sổ sách nói không chừng đã bị Nhiếp gia hủy a. Một cái gia chủ cau mày nói. Không sai. Đây cũng là ta tới tìm mọi người nguyên nhân. Sổ sách hủy không sao. Ta Vương gia còn có một cái dành trước sổ sách. Vương Khả mở miệng nói. A. Tất cả mọi người là sững sờ. Bị phân, dành trước sổ sách, ở ta trong tay phu nhân. Chỉ cần tìm được phu nhân ta, liền có thể để tất cả chân tướng rõ ràng. Vương Khả giải thích nói. Phu nhân ngươi, chúng ta không nghe nói à, đám người kinh ngạc nói. 10 năm, chúng ta sao không biết rõ ngươi có phu nhân? Phu nhân ta 10 năm này, chưa bao giờ đi ra ngoài. Các ngươi tự nhiên không biết, nhưng các ngươi tất cả mọi người gặp qua nàng dung mạo. Vương Khả giải thích nói. Cái gì? Đám người khó hiểu nói. Lại nhìn thấy Vương Khả vung tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái bức tranh. Bức tranh triển khai, lập tức xuất hiện một tên thướt tha nữ tử chân dung. Tất cả mọi người trông mong để xem. A, là nàng. Tất cả mọi người cả kinh kêu lên. Mà ở Nhiếp gia thủy lao bên trong, U Nguyệt công chúa đột nhiên đỏ mặt lên, bởi vì bức họa kia bên trong nữ tử, đúng là mình, ai muốn làm phu nhân ngươi? U Nguyệt công chúa đỏ mặt một tiếng khẽ gắt, công nhất trà xã hậu viện, tất cả gia chủ đều hướng về bức họa kia. Bức họa kia quá quen thuộc, không phải liền là Trương Thần Hư cùng Nhiếp Thiên Bá muốn chúng ta tìm. U Nguyệt công chúa, sao? Ở ta Vương gia, phu nhân ta quản tiền. Rất nhiều tiền nàng đều giấu ở địa phương khác nhau. Cho nên, Nhiếp Thiên Bá ở diệt ta Vương gia về sau. Vẫn như cũ không biết đủ. Còn tìm kiếm nghĩ cách bắt ta phu nhân. Muốn từ trong miệng nàng ép hỏi ra ta Vương gia tất cả tiền tiết kiệm. Còn lập lý do lừa các ngươi là cái gì U Nguyệt công chúa? Để cho các ngươi đi giúp hắn tìm a, ha ha ha ha. Đánh rắm, hắn Nhiếp Thiên Bá đem các ngươi làm đồ đần a. Vương Khả hướng về phía tất cả mọi người quát mắng. Chúng gia chủ, các tu tiên gia tộc tử đệ không ngừng cái trán gân xanh nổi lên. Lên cơn giận dữ, nguyên lai, vậy căn bản không phải U Nguyệt công chúa, là Vương Khả phu nhân a, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết. Phu nhân ta bị Nhiếp Thiên Bá bắt, nàng vì an toàn, nói ra Vương gia tiền tiết kiệm mấy nơi, tiền của nơi đó, đã bị Nhiếp Thiên Bá phái người lấy, nhưng, còn rất nhiều địa phương, còn không có động đậy, nhất định là phu nhân ta đang kéo dài thời gian, vì ta tranh thủ thời gian, phu nhân ta liền giam giữ ở Nhiếp gia một chỗ, chỉ cần cứu ra phu nhân ta. Quản lý tài sản sản phẩm chương mục liền toàn bộ đi ra. Quản lý tài sản sản phẩm tiền liền có thể toàn bộ hối đoái cho các ngươi. Các ngươi nguyện ý giúp ta cứu ta phu nhân sao? Vương Khả hét lớn một tiếng. Nguyện ý, một đám mua quản lý tài sản sản phẩm người la lên. Hôm nay, ta Vương Khả trở về. Chính là trở lại báo thù. Vì ta Vương gia chết thảm người báo thù. Đồng thời, cũng phải cứu trở về phu nhân ta. Cũng là chư vị chương mục xử lý rõ ràng. Tìm Nhiếp Thiên Bá, vì mọi người lấy một cái công đạo. Vương Khả một tiếng hét to. Tốt, Vương gia chủ thoải mái. Những cái kia ném hiệp ước người một tiếng hô to. Vương gia chủ, ngươi là muốn chúng ta làm ngươi tay chân. Giúp ngươi đi đối phó Nhiếp gia a. Một cái gia chủ nhìn ra nguyên do. Lạnh giọng hỏi, bốn phía yên tĩnh, đều nhìn về phía Vương Khả. Không sai, chư vị gia chủ, Các ngươi không nguyện ý, Vương Khả phi thường nói thẳng. Chẳng ai ngờ rằng Vương Khả trực tiếp như vậy a, nhưng tất cả mọi người không nhao nhao. Chờ lấy Vương Khả nói tiếp. Hừ, chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Lại nói, ngươi cho rằng Nhiếp gia dễ đối phó như vậy? Cái kia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Khoảng thời gian này, các gia tộc cùng Nhiếp gia không ngừng xung đột, có thể chưa từng có thắng lợi qua. Để tất cả mọi người không dám đi cùng Nhiếp gia là địch. Có cái gì không dễ đối phó? Ta đây mấy ngày cũng nghe. Các ngươi ở Nhiếp gia trong tay bị thua thiệt a, Vương Khả cười lạnh nói. Ăn thiệt thòi lại như thế nào? Cái kia gia chủ mặt lạnh lấy. Ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Vương Khả một tiếng quát mắng. Ngươi nói cái gì? Cái kia gia chủ trợn mắt nói. Nhiếp gia là Chu Tiên Chấn đệ nhất tu tiên thế gia. Các ngươi cùng hắn đụng. Đây không phải là ngu xuẩn là cái gì? Vương Khả quát mắng. Ách, đám người sững sờ. Ngươi không phải muốn chúng ta giúp ngươi ứng phó Nhiếp gia sao? Còn nói chúng ta ứng phó Nhiếp gia là ngu xuẩn. Các ngươi một cái gia tộc ứng phó Nhiếp gia, đương nhiên chỉ có thể thất bại. Nhưng, các ngươi sẽ không đoàn kết lại. Cùng đi sao? Nhiếp gia mới bao nhiêu người? Các ngươi có bao nhiêu người? Nhiếp gia có bao nhiêu tiên thiên cảnh? Các ngươi có bao nhiêu tiên thiên cảnh? Các ngươi nếu như đoàn kết lại, là Nhiếp gia mấy lần a, kết quả lại phân mà công. Đây không phải ngốc, là cái gì? Vương Khả mắng, ngươi cho rằng đoàn kết thì hữu dùng. Cái kia Nhiếp Thiên Bá là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Chúng ta như thế nào là đối thủ? Một cái gia chủ khiển trách quát mắng. Đó là bởi vì các ngươi những gia chủ này tham sống sợ chết. Sợ mình bị Nhiếp Thiên Bá giết. Không dám liều mạng. Các ngươi đồng loạt ra tay không được a, Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Chúng gia chủ sắc mặt trầm xuống. Ai cũng không nói mà nói. Đích xác, cùng nhau động thủ, Nhiếp Thiên Bá chưa hẳn có thể thắng. Nhưng, chúng ta khẳng định có tử thương a, vạn nhất người chết là ta mình làm thế nào? Ta chỉ là muốn tiền, cũng không phải nghĩ mất mạng. Chỉ có thể nói, Nhiếp Thiên Bá đối với các ngươi chấn nhiếp quá lớn. Các ngươi sợ chết, sợ bản thân chết lại cho người khác kiếm tiện nghi. Cho nên không dám ứng phó Nhiếp Thiên Bá. Nhưng là, các ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ sao? Vương Khả nhìn về phía chúng gia chủ. Chúng gia chủ thần sắc khẽ động. Nghĩ đến Vương Khả phi kiếm kia. Từ giờ trở đi, Nhiếp Thiên Bá giao cho ta ứng phó. Các ngươi còn dám đi Nhiếp gia đòi nợ sao? Vương Khả nhìn về phía chúng gia chủ. Chúng gia chủ lập tức thần sắc khẽ động. Đúng a, Vương Khả có phi kiếm, nhất định có thể ứng phó Nhiếp Thiên Bá. Hắn ứng phó Nhiếp Thiên Bá, cái kia Nhiếp gia những cái kia phổ thông tiên thiên cảnh đệ tử, chúng ta còn sợ cọng lông a, Vương gia chủ, ngươi có nắm chắc? Có cái gia chủ nhíu mày hỏi. Vương Khả nghe được câu này, liền minh bạch bọn họ đều đã động lòng. Tốt rồi, hiện tại ta liền muốn đi Nhiếp gia cứu ta phu nhân, tế điện ta Vương gia đệ tử vong linh, đồng thời đem ta Nhiếp gia tiền toàn bộ muốn trở về. Chư vị, ai muốn đi nói cho ta biết một tiếng, cùng ta cùng đi Nhiếp gia thu hồi bản thân tiền mồ hôi nước mắt. Vào tay tiền, trước trả lại quản lý tài sản sản phẩm hiệp ước bộ phận. Nếu là có lợi nhuận bộ phận, ta Vương Khả không lấy một xu. Lại chia cho chư vị. Về phần không muốn đi, liền lưu ở nơi này xem đi. Đến lúc đó Nhiếp gia lừa gạt tiền của các ngươi, cũng đừng hòng muốn trở về. Bởi vì hôm nay qua đi, Chu Tiên Chấn liền không có Nhiếp gia. Vương Khả một tiếng hét to. Ta đi, ta cũng đi. Vương gia chủ, chúng ta bồi ngươi đi. Đánh ngã Nhiếp Thiên Bá, cứu ra Vương phu nhân. Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Đánh ngã Nhiếp Thiên Bá, cứu ra Vương phu nhân. Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Toàn bộ công nhất trà xã hậu viện đều là la lên thanh âm. Cái này không phải muốn nợ a, đây là đi diệt môn đoạt tiền a. Có Vương Khả Phi kiếm ứng phó Nhiếp Thiên Bá. Chúng ta thì sợ gì? Chúng ta muốn về bản thân tiền mồ hôi nước mắt. Đây là chúng ta nên được. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Mua quản lý tài sản phẩm người. Tự nhiên toàn bộ nguyện ý a. Mà một đám gia chủ ở đã trải qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau. Cũng không chút do dự đáp ứng. Không nói vốn là bị Nhiếp Thiên Bá khi dễ trong lòng oán khí ngập trời. Giờ phút này nếu là đi trễ một bước, Nhiếp gia cũng bị mất. Chúng ta còn muốn cái rắm nợ a tốt. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức lên đường. Vương Khả một tiếng hô to. Tốt. Tiếng gọi ầm ĩ truyền vang toàn bộ Chu Tiên Trấn. Vương Khả cầm đầu. Chu Tiên Trấn gần như tất cả cường giả trước hô phía sau gọi đi theo bên trong. Nguyên một đám xoa tay. Con mắt đỏ bừng. Mới ra công nhất trà xã Đại Môn. Liền gặp được đến tìm hiểu tin tức Nhiếp gia đệ tử. Đó là Nhiếp gia đệ tử. Đừng cho hắn chạy. Dừng lại. Một tiếng la lên vang lên. Không cần Vương Khả mở miệng. Mấy cái kia Nhiếp gia đệ tử còn chưa kịp phản ứng. Liền bị một đám cường giả quyền đấm cước đá đánh sưng mặt sưng mũi. Các ngươi tự tìm cái chết à, biết ta là ai sao? Ta là Nhiếp Kinh Vân. Thả ta ra. Cái kia Nhiếp gia đệ tử la lên. Đánh đúng là ngươi. Lần trước đi nhà ngươi đòi tiền. Ngươi thế nhưng là đạp ta ba cước a, trong đám người có người hô. Trói lại, toàn bộ đưa đến Nhiếp gia. Vương Khả ra lệnh một tiếng. Là, rất nhanh, một đám đến tìm hiểu tin tức Nhiếp gia đệ tử liền toàn bộ bị trói. Đánh ngã Nhiếp Thiên Bá, cứu ra Vương phu nhân, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Một đám người hô hào khẩu hiệu, rêu rao khắp nơi, từ Chu Tiên Trấn nhất trên đường phố phồn hoa đi qua. Dẫn tới Chu Tiên Trấn rất nhiều người đều quăng tới ánh mắt tò mò. Không minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên một đám hướng về phía Vương Khả vị trí đội ngũ chỉ trỏ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Công nhất trà xã bọn tiểu nhị. Chẳng biết lúc nào dựng thẳng lên từng mặt thân mật tranh hoặc chữ viết. Khiêng trong đám người. Để Chu Tiên Trấn mặt khác không quan hệ quần chúng cũng có thể biết rõ nguyên do. Liền thấy tranh hoặc chữ viết trên viết. Đánh ngã ác tặc Nhiếp Thiên Bá. Chúng ta không cần trầm mặc. Chúng ta muốn hò hét. Nơi nào có áp bách. Chỗ nào thì có phản kháng. Diệt trừ Chu Tiên Trấn u ác tính Nhiếp gia. Lòng dạ hiểm độc Nhiếp gia. Lăn ra Chu Tiên Trấn cách chương.